Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 30, thất bại. Trương đạo huynh ngươi cũng cảm thấy Ban Nhi không sai sao? Mông Xích Hành nhìn chăm chú Hà Hằng. Tuy rằng đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cũng phảng phất nhiều năm không thấy bạn cũ bình thường. Hà Hằng cười cợt, hắn thật là bất thế gia thiên tài. Tương lai chưa từng không thể vượt qua ngươi, trở thành ma môn mấy trăm năm qua đệ nhất nhân. Mông Xích Hành gật gật đầu, ta tin tưởng tương lai trong mấy chục năm, thiên hạ ngoại trừ đạo huynh ngươi, sẽ không có người là Ban Nhi đối thủ. Hắn tất nhiên có thể tu thành ta thánh môn mấy trăm năm qua không người nào có thể thành trí cao. Thần công, đạo tâm chủng ma đại pháp, phá toái hư không, chỉ là ma vốn vô tình. Hắn chi trong số mệnh sợ có tình kiếp, chấm ngoặc kép, Hà Hằng lắc lắc đầu. Cái gọi là tình cùng yêu so với thiên đạo mà thôi bất quá hư vọng. Lẽ nào ngươi đối với mình đồ nhi vẫn không có tự tin? Mông Xích Hành ung dung nở nụ cười. Trương đạo huynh nói có lý. Sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cứu, thời gian trôi qua, chẳng lẽ cảm quan cộng sáng chi ảo giác? Quỹ không là thật. Thủy chung không còn gì cả, lấy Ban Nhi chi thiên tư, dù cho nhất thời khốn khổ vì tình, chung quy cũng sẽ đi ra, nhưng là ta lo xa rồi. Hà Hằng nói, vừa mới Mông huynh nói đạo tâm chủng ma đại pháp, không nghĩ tới như thế ma môn thất truyền đã lâu chí cao thần công lại có thể ở trong tay ngươi. Mông Xích Hành tùy ý nói, cái gì chí cao thần công, đến ngươi ta cảnh giới. Trừ phi chiến thần đồ lục loại kia không thuộc về nhân gian hết thảy kỳ công. Bằng không bên trong đất trời lại có gì vật có thể đối với ngươi ta lại dùng. Chỉ là đạo tâm chủng ma đại pháp. Trương đạo huynh nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể đưa cho ngươi. Hà Hằng lắc đầu nói, bần đạo đối với này không có hứng thú. Năm đó ở đại đường thế giới thời gian, Hà Hằng từ lâu gặp Hướng Vũ Điền đạo tâm chủng ma. Đương nhiên sẽ không đối với bộ đại pháp này lại có thêm lòng mơ ước. Mông Xích Hành ngước đầu nhìn lên đa số hoàng cung nói. Hôm nay Trương đạo huynh tìm đến ta luận đạo, chính là vì những người kia tranh thủ thời cơ. Hà Hằng lắc lắc đầu. Không, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng Mông huynh một hồi. Về phần bọn hắn, bây giờ đại nguyên như mặt trời ban trưa. Bọn họ hành động chỉ là uổng công. Mông Xích Hành chợt lạnh mắt thấy hướng về Hà Hằng, ngữ khí lạnh lùng nói, Trương đạo huynh quả biết khí số, so với những kia tước ta đại nguyên long mạch bố trí cũng là ngươi gây nên đi. Càng miễn cưỡng đem ta đại nguyên mấy trăm năm vận nước tước đến trăm năm. Đạo huynh thủ đoạn cao cường, Minh Mỗ tuy cũng biết một chút xem khí chi pháp, rõ khí vận biến hóa, lại không thông cách giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lặng lẽ nói, đây là số trời, đại nguyên khí vận tuy đủ, nhưng bất đắc dĩ trinh phạt quá mức, lại coi người Hán như hai cước chi dê, bạo ngược vô đạo, thiên ý bên dưới, hắn cũng chỉ có trăm năm số lượng, bần đạo bất quá thuận theo thiên đạo mà làm, bằng không cho dù không có ta, cũng sẽ có những người khác làm chuyến này vì, Mông Xích Hành thở dài nói, ta cũng khuyên quá bệ hạ. Cần bách tính bình đẳng, không thể hồ hán phân cấp trị chi, thiếu tạo sát phạt, nhưng bất đắc dĩ thiên ý như đao, luôn luôn đối với ta nói gì nghe nấy hán, cái này nhưng là không có nghe theo, mệnh số, định số vậy, nói tới chỗ này, Mông Xích Hành bỗng lạnh lùng nhìn về phía Hà Hằng, lộ ra một luồng sát khí, quát khẽ, này tuy là thiên ý. Nhưng ngươi tước ta đại nguyên khí vận nhưng là sự thực. Hôm nay ngươi ta nhưng là không thể thiếu muốn từng làm một hồi. Hà Hằng nhẹ nhàng nói. Xin mời. Mông Xích Hành hai tay giơ lên. Trong con ngươi bất biến. Thâm thúy ánh sáng nội liễm. Lộ ra một loại ma tính cùng nhuệ khí. Hai mắt nhìn chăm chú Hà Hằng quanh thân. Tìm kiếm kẽ hở. Nhưng mà. Hà Hằng nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Trên người phảng phất khắp nơi tất cả đều là kẽ hở. Nhưng Mông Xích Hành trái lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Quá rồi dòng dã một canh giờ. Mông Xích Hành lòng bàn tay từ lâu nắm đầy mồ hôi. nhưng hắn vẫn không có ra tay. Hà Hằng cũng vẫn như vậy đứng thẳng, giữa hai người cách năm trượng xa. Này đối với bọn hắn tới nói, gần như không tồn tại. Đột nhiên, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, mông Xích Hành rốt cục động, trong mắt mang theo hàn ý. Thân ảnh như nước chảy mây trôi dâng tới Hà Hằng trước người. Như mũi tên rời cung, mãnh liệt đến không thể nào tưởng tượng được. Hắn trưởng cùng thân pháp hoàn mỹ phối hợp, bầu trời ở trầm thấp gào thét, vô tận thiên địa sức mạnh to lớn ra chỉ ở song trưởng. Một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh tinh thần cũng dâng tới Hà Hằng trong lòng. Nhưng mà, tất cả những thứ này ở tiến vào Hà Hằng quanh thân trong vòng ba trượng thời điểm, chớp mắt tan thành mây khói, chân khí tiêu tan, thiên địa sức mạnh to lớn không còn sót lại chút gì. Sức mạnh tinh thần bị áp bức, mông Xích Hành phảng phất đang bị một thế giới nghiền ép. Không thể, mông Xích Hành kinh ngạc thốt lên bên trong. Hà Hằng tay trái đừng ở phía sau, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một cái âm dương đan dệt thái cực đồ thình lình bao trùm ở mông Xích Hành cả người. Nhẹ nhàng bao vây bên dưới, mông Xích Hành phảng phất đang bị thiên địa vạn vật ràng buộc. Vô pháp nhúc nhích, thậm chí ngay cả mở miệng đều không làm được. Một loại cảm giác nghẹn thở bao phủ ở mông Xích Hành trên người. Hắn giờ khắc này đang bị một vùng thế giới áp bức, đủ để tự thân thể đến tinh thần phá hủy hắn. Mông Xích Hành trợn to hai mắt, ánh mắt càng có chút run rẩy nhìn Hà Hằng, phảng phất ở nhìn chí cao vô thượng thiên đạo. Như vậy mênh mông cùng không thể ngang hàng. Hà Hằng khẽ quát một tiếng, thái cực đồ án chớp mắt vỡ tan tiêu tan. Mông Xích Hành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đơn đầu gối trên đất quỳ xuống, thở hổn hển, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Hà Hằng, càng mơ hồ mang theo kính nể cùng hoảng sợ. Hà Hằng chắp tay đứng ở đồng bằng bên trên, không có lại để ý tới mông Xích Hành, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đặc biệt thâm thúy cùng cô tịch. Mông Xích Hành ra sức đứng lên, nhìn Hà Hằng bóng lưng nói, người đã vượt qua lúc trước lệnh Đông Lai, đại tông sư tên hoàn toàn xứng đáng. Trận chiến này, mông mỗ thua tâm phục khẩu phục, cho dù là lấy sự kiêu ngạo của hắn, không thừa nhận cũng không được. Người trước mắt dĩ nhiên là vượt qua khác một tầng hắn có lẽ cả đời vô vọng chạm đến thiên địa. Một loại đối với tiến lên giả kính nể tự nhiên mà sinh ra. Hà Hằng không có nhìn hắn, ánh mắt bỗng nhìn phía hoàng cung, nơi đó ánh lửa ngút trời, tràn ngập một vệt khí tức sơ xác. Nhưng trung gian cỗ kia cửu thiên thương long giống như khí vận nhưng là vững như thái sơn, không thể lay động, xem ra bọn họ thất bại. Hà Hằng cũng không ngoài ý muốn nói xong, xoay người bước đi. Mông Xích Hành nhìn bóng lưng của hắn, thầm thầm thở dài, lẩm bẩm nói, Ban Nhi a, có người này ở, chỉ sợ ngươi cả một đời cũng không làm được vô địch thiên hạ. Chỉ là này có lẽ cũng là chuyện tốt. Sự tình chính như Hà Hằng dự liệu, Long Tôn Nghĩa đám người ám sát Hốt Tất Liệt thất bại, bị Mông Cổ rất nhiều cao thủ bao quanh vây nhốt, vài lần chém giết sau, Lăng Hư Độ, Bích Không Tình tại chỗ vẫn diệt, chỉ có Trực Lực Hành cùng Lệ Linh mang theo Long Tôn Nghĩa ra sức giết ra. Cái khác đồng thời đến đây võ lâm nhân sĩ cũng đều tử thương hầu như không còn. Người còn sống sót bên trong, Trực Lực Hành cũng là trọng thương, vẫn là Hà Hằng ra tay treo ở tính mạng của hắn. Nhưng cũng bất quá lại để hắn kéo dài hơi tàn mấy năm thôi. Được cho là hoàn hảo cũng là Lệ Linh cùng Long Tôn Nghĩa. Những người khác trên căn bản thương thế nghiêm trọng. Đối với những tình huống này, Hà Hằng sớm có dự liệu. Hiện tại người nguyên như mặt trời ban trưa. Ám sát hành vi này vốn là không thể làm. Chỉ là hắn không khuyên nổi Long Tôn Nghĩa, cũng lười khuyên hắn, đơn giản liền cùng bọn họ đi một chuyến. Mông Xích Hành cũng là biết người nguyên ở trong hoàng cung thực lực, sở dĩ hắn chưa từng có lo lắng quá Hốt Tất Liệt an nguy, vui vẻ tới đây cùng Hà Hằng một hồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.